Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 618, Âm Dương Thủ. Mặt mũi loại chuyện này, đối với một chút mỗi ngày ăn xin, liền cơm đều ăn không đủ no người mà nói là căn bản không tồn tại. Vì một bữa cơm no, dù là để có ít người quỳ xuống đến đập đầu hô ra ra, bọn hắn cũng không đáng kể. Đều cảm thấy chiếm tiện nghi, càng là có chút thân phận địa vị người, thì càng kéo không xuống mặt, càng là để ý mặt mũi. Người tu hành thế giới cũng giống như vậy, thần niệm cảnh người nếu là gặp được nhập thánh cảnh người tu hành, dù là bị nhục nhã, chỉ sợ chỉ là thấp thỏm lo âu, căn bản không sinh ra bao nhiêu phẫn nộ, nghĩ đến có thể sống mệnh liền tốt. Nhưng nếu là bị bề ngoài cùng cảnh giới người tu hành nhục nhã, hoặc là bị hậu sinh vãn bối nhục nhã, bọn hắn lại là căn bản kìm nén không được. Người cái này tiểu bối, khinh người quá đáng. Trúc Vũ mặt mày méo mó lấy, trên trán mạch máu đều thình thịch nhảy lên. Theo một tiếng này quát chói tai, hắn chân nguyên trong cơ thể tuôn ra. Lầm ý dưới chân nguyên bản kiên cố bùn đất đột nhiên như sóng vậy lăn lộn, thoáng như trong nháy mắt biến thành một mảnh lưu sa địa. Cùng lúc đó, phù một tiếng vang, hắn trong tay áo bay ra một bồng cát vàng, chính giữa lầm ý bộ mặt. Hắn đã sớm biết rõ lầm ý người mặc thiên ích bảo y, nhưng thiên ích bảo y không cách nào hộ cùng khuôn mặt, mà đối với bất kỳ người tu hành mà nói, bộ mặt bản thân liền là yếu ớt nhất bộ vị. Hắn thấy Lâm Ý tại gần như thế chỗ đánh phi bạt, như thế khinh thường, bây giờ bị chính mình cái này một bồng cát vàng đánh trúng, trên mặt có lẽ trong nháy mắt máu thịt be bét, đều đã là thần niệm cảnh người tu hành rồi, làm sao còn cùng một chút bất nhập lưu nhân vật giang hồ đồng dạng. Xuất thủ chính là ném vôi ném cát vàng thủ đoạn, nhưng mà cái này một bồng cát vàng đập nện đi lên, Lâm Ý trên mặt một hồi trầm đục, tựa như là thiết xa đánh vào giày da trâu bên trên tiếng vang. Lâm Ý nhắm mắt lại, trên mặt chỉ nhìn thấy chợt lóe lên rồi biến mất dấu đỏ, liền máu tươi đều không có thấm đi ra một giọt. Ngược lại là Lâm Ý trào phúng âm thanh đã tiếp lấy vang lên. Hắn hai chân cũng chỉ là không có bên dưới bất quá một tấc. Cái kia bốc lên lưu sa địa liền một lần nữa biến thành thực địa. Hắn công pháp có chút đặc thù, trách không được Trung Ly chi chiến nhiều như vậy Bắc Ngụy tướng lĩnh đối với hắn chân nguyên thủ đoạn vô hiệu. Hắn công pháp tựa hồ có thể trực tiếp tiêu mất đối phương chân nguyên. Phí Hư lúc này rốt cục nhìn ra mánh khóe, sắc mặt ngưng trọng liên tục lên tiếng, người thật nhiều, có chút rông dài. Lâm Ý cơ ha ha một tiếng, hai tay vung lên, đúng là vẫn không có hướng về phía ba người này xuất thủ. Hai tay phi bạt lại là lẫn nhau mãnh kích một cái. Mặc dù trong lòng có đoán trước, nhưng là cái này hưởng kim phi bạt âm thanh quá mức vang dội. Lâm Ý đốt tay này mãnh kích một chút, cự âm chấn động, ba người này vẫn là toàn thân run một cái, liền đầu tóc đều hướng bên trên sôi sục bắt đầu. Người tu hành chiến đấu vốn là hung hiểm vạn phần sự tình, muốn đánh tự nhiên không thể trò đùa. Nhưng lúc này Lâm Ý tới gần cái này ba tên thần niệm cảnh người tu hành, lại chỉ lo liên tục đánh phi bạt, ngay cả phía sau Trầm Côn cùng La Cơ Liên bọn người thấy có chút giờ khóc giờ cười. Phí Hư, Trúc Vũ, Nhàn Tĩnh Hải ba người đều là trái tim nhảy lên kịch liệt. Chỉ cảm thấy cái này Lâm Ý mười phần quỷ dị, nhưng lúc này bị thanh âm này đánh đầu tóc vung lên, ba người trên mặt đều ngược lại giống như là bị ẩn chứa chân nguyên cát vàng đánh trúng đồng dạng. Nóng bỏng đau nhức, ba người nhãn quang lẫn nhau nhìn lướt qua, đều nhìn minh bạch trong mắt đối phương ý tứ. Cái này Lâm Ý thực sự khinh người quá đáng, lần này là cho dù bốc lên kỳ hiểm, đều phải để lại xuống tới cùng Lâm Ý quyết một sống mái rồi. ta tới đối phó những cái kia phi châm. Trúc Vũ lúc này sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng hắn cũng không phải người ngu, biết mình chỗ sở trường rất nhiều thủ đoạn chỉ sợ bị Lâm Ý Sở tu công pháp gắt gao khắc chế, không có chút nào tác dụng. Trong tiếng quát chói tai, hắn đầu tiên quả quyết lui về sau đi. Trong tay cát vàng trận bàn bên trong cái kia mấy chục khỏa lớn nhỏ không đều hạt châu kịch liệt nhấp nhô va chạm, tùy theo lưu tán khắp nơi một cỗ nguyên khí lực lượng trong nháy mắt tại phía sau hắn cuốn lên rồi. Báo cát, hướng phía những cái kia lít nha lít nhít phi châm đánh tới. Cho đùa quy nhi hí, hắn loại này kế khích tướng lại là có hiệu quả. Bạch Nguyệt Lộ nguyên bản dùng cái này phi châm, chỉ là muốn ngăn cản những người này đường lui. Lấy nàng lực lượng bây giờ cũng căn bản không có khả năng cùng những thứ này thần niệm cảnh người tu hành chống lại. Nàng lúc này nhìn lấy ba người này vẻ mặt, liền biết rõ cái này ba người đã quyết tâm lưỡng bại câu thương. Cho nên nàng tâm niệm điện thiểm ở giữa, trực tiếp đã thu phi châm. Cái này trúc vũ cát vàng lướt qua, những cái kia phi châm bóng hình trong nháy mắt biến mất. Nhàn Tĩnh Hải rút đao, hắn đáng tự hào nhất chính là Vinh Khô Chùa thủ đoạn. Mà lại tại trong lòng của hắn, Vinh Khô Chùa đại biểu cho một loại tín niệm, một loại thủ vững, cho nên hắn một mực lấy Vinh Khô Chùa người tu hành tự cho mình là. Nhưng hắn khi tiến vào Vinh Khô Chùa tu hành trước đó, chính là Bắc Ngụy Tuyệt Đao Tông dùng đao tông sư. Lúc này những cái kia chân nguyên thủ đoạn vô dụng, hắn liền tự nhiên dùng đao. Tại rút đao trong nháy mắt, ống tay áo của hắn phồng lên, có kinh khủng oanh minh tại ống tay áo của hắn bên trong xoay quanh. Tựa như là có một mảnh biển quấn quanh lấy cổ tay của hắn. Tu hành giả tầm thường căn bản không cách nào tưởng tượng lượng lớn chân nguyên vô cùng xa xỉ tại cổ tay của hắn cùng giữa năm ngón tay xoay quanh. Những thứ này chân nguyên cũng không có hướng phía trên thân đao tinh mỹ phủ văn thẩm thấu, chỉ là đem hắn đầu này cánh tay hóa thành một tòa trọng sơn. Tùy theo giao phó tòa này trọng sơn không có gì sánh kịp tốc độ. Hắn biết rõ chân nguyên thủ đoạn đối với Lâm Ý vô dụng, cho nên hắn chỉ là đem cái này chuôi đao xem như thuần túy lợi khí. Cái này chuôi đao cùng hắn cánh tay so sánh, nhẹ tựa như là một mảnh lông hồng, chói mắt đao quang mang theo không nói ra được lệ khí. Hướng về Lâm Ý trước người, Lâm sắc mặt ngưng trọng một chút, lãnh đao cuồng kiếm là tập hợp Nam Bắc chỗ dài đao kiếm tuyệt học. Hắn lúc này đương nhiên cũng coi là dùng đao mọi người. Hắn lúc này sắc mặt ngưng trọng, cũng không phải là cảm thấy tên này Bắc Ngụy người tu hành đao thế tinh diệu có vô số hậu chiêu khó mà chống đỡ, mà là hắn rất nghiêm túc nghĩ muốn thi một chút loại này chân chính thần niệm cảnh người tu hành. Cùng hắn lực lượng bây giờ va chạm, sẽ phát sinh dạng gì kết quả? Hắn buông tay, buông ra rồi hai mảnh phi bạt, nắm quyền, một tiếng trong tiếng quát chói tai. Hắn trực tiếp huy quyền đập trúng cái này nói đao quang. Nhìn như một quyền, kỳ thật hắn trong tay nắm một cái vòng tay. Cong một tiếng nổ vang, vô số hỏa hoa tại quyền của hắn bên trên cùng lưỡi đao ở giữa giấy lên nổ tung. Lâm Ý chỉ cảm thấy có một luồng lớn lực vọt tới. Hắn giống như cùng bị một cái tráng hán dùng sức đẩy về sau rồi một cái. Hắn hướng về sau liền lùi lại ba bước, ngón tay hơi tê tê, nắm không kín vòng tay, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn toàn bộ thân thể đều rất ổn định, cho người cảm giác tựa như là một tôn không thể dung chuyển gang tượng nặn. Nhàn Tĩnh Hải thân thể cũng đang lui về phía sau đi. Cổ tay của hắn cùng giữa ngón tay vang lên vô số xé rách âm thanh. Từng đầu mắt trần có thể thấy chân nguyên lưu buộc xé rách. Sau đó nhanh chóng khuếch tán, hóa thành một cỗ cuồng bạo mà hỗn loạn nguyên khí. Vô số đoàn khối không khí trong nháy mắt trên tay hắn nổ tung. Phía trước đống lửa nhỏ bị cái này khối không khí cọ rửa. trong nháy mắt dấy lên nhiều đám không thể tưởng tượng nổi hỏa diễm. Hỗn loạn mà mạnh mẽ nguyên khí xé rách ống tay áo của hắn. Vỡ vụn màu đen tấm vải ở trong màn đêm như cùng rất nhiều tro tàn đang bay múa. Nhàn Tĩnh Hải tay cầm đao đang run rẩy, giữa ngón tay của hắn cùng trên cổ tay bị đánh rách tả tơi ra rất nhiều đạo miệng máu. Từ trong vết thương chảy ra đến máu tươi giống như là con run đồng dạng thuận hắn cánh tay chảy. Xuôi, loại thống khổ này hắn hoàn toàn có thể nhịn thụ, nhưng mà hắn nhìn lấy đối diện Lâm Ý, thực sự không cách nào tưởng tượng, đối diện cái này cái người trẻ tuổi. Vậy mà chỉ dựa vào huyết nhục lực lượng, liền có thể để hắn cái này một đao như cùng bổ vào một tòa núi sắt bên trên. Lúc này Trúc Vũ vừa mới giải quyết những cái kia phi châm uy hiếp. Con mắt dư quang mới vừa vặn quét đến cảnh tượng như vậy. Trong lòng của hắn còn đến không kịp chấn kinh. Trong nhận thức đầu kia tổ xa vậy mà đã từ Lâm Ý bên thân vòng qua. Lại lao thẳng tới hắn mà đến. Cái này tổ xà nhìn như rất đần, nhưng thân thể thực sự khổng lồ, nhìn như tiến lên chậm chạp, kỳ thực thân thể uốn éo liền hướng trước chui ra 7-8 trượng. Cái này tốc độ hoàn toàn không thua gì bình thường thần niệm cảnh người tu hành. Chỉ ở hắn hướng phía đầu này tổ xà nhìn lại lúc, đầu này tổ xà hậu một nửa thân thể còn tại điên cuồng vặn vẹo tiến lên. Nửa đoạn trước thân thể cũng đã dơ lên, một bộ muốn hướng phía hắn cắn đến dáng vẻ. Trúc Vũ con mắt có chút nheo lại, hắn còn tại nhìn về phía đầu này tổ xà phần bụng. Nhìn lấy những cái kia to lớn lân giáp bên trong khoảng cách. Còn đang suy nghĩ lấy là không có thể từ nơi này chút lân giáp khoảng cách bên trong công kích đầu. Này dị giao huyết nhục, đột nhiên phần phật một tiếng. Đầu này tổ xà rắn đầu tựa như là bị dây cung bắn tên bắn ra mũi tên đồng dạng. Tốc độ nhanh đến dọa người cấp độ. Từng chương mở miệng lớn đã đến trước mặt hắn. Đầu này dị giao thể nội xương sống lưng phát lực cực kỳ đặc thù. Trong chớp nhoáng này nhào cắn tốc độ tuyệt đối để người không tưởng tượng được. Trước đây Lâm Ý cùng cái này dị giao chiến đấu. Cũng là kém chút tại nó cái này nhào cắn phía dưới bị thiệt lớn. Trúc Vũ cũng là hoàn toàn không có dự liệu được cái này tổ xà cắn đến tốc độ vậy mà như thế đáng sợ. Hắn lúc này chỗ nào còn kịp nghĩ cách công kích cái này tổ xà điểm yếu. Hắn cũng không giống Lâm Ý thân thể lực lượng cường hoành. Dám mượn lực tung bay. Hắn thân bên ngoài chân nguyên sắp vỡ. Cưỡng ép nương tựa theo chân nguyên bộc phát. Cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, xoạch một tiếng vang thật lớn, tựa như là hai phiến cửa cống đột nhiên quan hợp. Cái này tổ xà cắn một cái không, môi sừng bên trong lại là chảy ra không ít phá toái chân nguyên. Trúc Vũ thân thể còn tại giữa không trung, mãnh liệt núi gió như thực chất vậy diễn tấu tại phía sau lưng của hắn. Phía sau lưng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Vẫn còn tại thấm ra mồ hôi lạnh. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chân nguyên sắp vỡ. Lại là trực tiếp tiêu hao trong cơ thể hắn non nửa chân nguyên. Phí đại tiên sinh, cực độ kinh hãi phía dưới. Hắn thậm chí quên đi giấu giếm phí hư thân phận. Trực tiếp hét to một tiếng. Bất quá hắn cũng là tức giận phí hư đến loại thời điểm này thế mà còn chân quý chân nguyên. Còn không xuất thủ, hắn thấy, nếu là phí hư còn muốn có chỗ giữ lại, cái kia ba người bọn hắn chỉ sợ thật sự sẽ muốn trốn đều trốn không thoát. Bất quá hắn lúc này lại là quá lo lắng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không ngăn cản ta loại thủ đoạn này. Tại tiếng gào to của hắn vang lên thời điểm, phí hư trong lòng đã đúng lúc lạnh lùng vang lên thanh âm như vậy. Hắn hai tay đã hướng phía đằng trước vung ra. Hắn hai tay lăng không hướng phía Lâm Ý vung ra. Chân nguyên ba động kịch liệt. Trong không khí nhộn nhạo lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trên bàn tay của hắn lại là nổi lên hai màu trắng đen hoa quang. Hắn hữu trưởng dâng lên lên màu đen quang hoa. tại trong đêm tối đen như mực một đoàn, bàn tay trái bên trên lại là quang hoa rực rỡ. Cái này một đen một trắng hai đoàn quang hoa trong nháy mắt đem hắn bàn tay đều bao phủ. Song trưởng của hắn khoảng cách Lâm Ý chí ít còn có 6-7 trượng khoảng cách. Lâm Ý lúc này thể nội khí huyết lao nhanh, tựa như là triệt để làm nóng người. Chính là sức lực thịnh vượng nhất thời điểm, nhưng phí hư này đôi trưởng lăng không rơi đến. Hắn lại là cảm giác đầu lâu của mình đột nhiên nặng nề. Hai chân lại là lơ mơ. Loại cảm giác này tựa như là trong cơ thể hắn huyết dịch toàn bộ hướng đầu lâu bên trong đảo ngược. Chính bản thân hắn đều có loại cảm thấy chung quanh mê ly lên. Có chút ánh mắt mơ hồ. Hết thảy chung quanh không quá chân thực cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.